Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, cái này lông. Đương nhiên, Vân Tiêu Chi bảo ai đều muốn có. Dù sao, nó có thể để ngươi bảo trì công lực không thay đổi trở ra Vân Tiêu. Bằng không thì, ngươi chính là có được 12 phẩm lại như thế nào? Có lẽ, ngươi vừa đi ra ngoài trực tiếp rơi xuống 6 cấp độ. Hạ xuống thiên tiên lục phẩm cảnh. Kiều Hồng gật đầu nói. Chẳng lẽ cung gia khống chế bảo vật này hay sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên không có khả năng khống chế. Bằng không thì, liền dùng không thượng nguyên thông thượng nhân. Kiều Hồng nói. Cung gia tất có một tia manh mối. Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt nói. Không sai. Kiều Hồng nhẹ gật đầu. Nói. Chỉ bất quá. Cái này đạo manh mối là cung gia cơ mật tối cao. Chính là ta cũng không thể nào biết được. Dù sao, ta cũng không phải là cung gia tộc nhân. Cung gia có mấy người có thể biết được? Triệu Tinh Thần hỏi, thành chủ cung Thành Trương. Cung gia lão tổ cung Thiên Dương. Còn có một cái chính là thành chủ thúc công cung Thiên Thu. Đoán chừng liền ba người này sẽ biết. Mà ba người bọn hắn cũng là cung gia cường đại nhất người. Nếu bàn về thực lực, đương nhiên cung gia lão tổ cường đại nhất. Truyền thuyết đã bước vào kim tiên chi cảnh, mà cung Thiên Thu thứ hai, tuyệt đối có nửa bước kim tiên cảnh thực lực. Thành chủ thứ ba, nửa bước kim tiên khả năng. Trừ ba người bọn hắn, cung gia còn nuôi mấy cái cho phụng, đều có 12 phẩm thực lực. Triệu tông chủ muốn lấy được bảo vật, căn bản cũng không khả năng. Kiều Hồng nói. Cung gia năm đó đạt được băng thiềm tử. Như thế cường đại cung gia làm sao sẽ bị người khác cướp đi băng thiềm tử? Thiên Cơ Tử hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Cung gia tuy nói là cái này Vân Tiêu Thành chủ. Vạn năm trôi qua một mực nắm trong tay Vân Tiêu Thành. Nhưng là, cái này Vân Tiêu lại là có cái thần bí Thái Nguyệt Thị. Là Vân Tiêu Sơn bộ lạc thổ dân. Này bộ lạc tộc nhân cái trán trung ương đều có một đạo nguyệt nha. Cung gia đối với Thái Nguyệt Thị cũng có chút kiêng kỵ. Mà Thái Nguyệt Thị cũng bởi vì cung gia cường đại. Khiến đến bọn hắn cứ việc phẫn nộ. Nhưng cũng không có cách nào. Kiều Hồng nói. Thái Nguyệt Thị là gì tức giận như thế? Triệu Tinh Thần hỏi. Kia là bởi vì Thái Nguyệt Thị là Vân Tiêu nguyên chủ nhân. Cung gia cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Trước kia là không có Vân Tiêu Thành, về sau mới dần dần tạo thành thành, mà trước đây cũng không có thành chủ, là cung gia cường thế mới xuất hiện thành chủ. Kể từ đó, Thái Nguyệt Thị cho rằng địa bàn của bọn hắn bị cung gia chiếm. Bởi vì, hai nhà liền thành oan gia, sửa chữa đấu không ngớt, nghe nói, trước kia đánh đến rất ác, thường thường chính là mấy trên vạn người đánh nhau, song phương tộc nhân cũng đã chết không ít. Mà lớn nhất một lần đánh nhau nghe nói chết mấy vạn người. Sở dĩ, cái này Vân Tiêu Thành cũng không bình tĩnh. Cung gia chiếm đầu to. Nhưng là, Thái Nguyệt Thị cũng đã chiếm không ít địa bàn. Mà Thái Nguyệt Thị bộ lạc liền tại Vân Tiêu Sơn bên trên. Vẫn nghĩ đem cung gia xua đuổi ra Vân Tiêu. Thế nhưng là cung gia cao thủ thường thắng không suy. Thái Nguyệt Thị cũng không thể tránh được. Cục diện cứ như vậy rằng có hơn một vạn năm. Thiên Cơ Tử nói. Không sai. Kiều Hồng nhẹ gật đầu. Nói. Bất quá. Vạn năm trước lại phát sinh một kiện đại sự. Một cái gọi Triệu Cát võ giả tiến vào Hoa Quả Sơn phúc địa. Triệu Cát. Chẳng lẽ là Đông Thắng Tiên Triều đế quân? Đồng Tam kinh ngạc. Hỏi. Mà Triệu Cô Độc không khỏi ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Không rõ ràng. Kiều Hồng lắc đầu. Nói, năm đó, hắn hẳn không phải là, đương nhiên, cũng có khả năng Triệu Cát căn bản cũng không phải là tiên triều vị kia đế quân. Bất quá, Triệu Cát này người phi phàm, thế mà cứng rắn đâm một tay, đạt được Vân Tiêu Chí bảo phúc phận, sau khi ra ngoài thế mà bảo trì công lực không thay đổi. Triệu Cát ra Vân Tiêu Thành lúc là cái, gì công lực cảnh giới? Triệu Tinh Thần hỏi, Kim Tiên. Kiều Hồng nói, Triệu Cát là như thế nào nhúng tay hai đại gia tộc sự tình? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng. Chỉ sợ, Năm đó sự tình cũng vẻn vẹn có là số không nhiều người sẽ biết. Dù sao, đều đi qua trên vạn năm. Năm đó người hẳn là đều chết hết. Lưu lại cũng chỉ là năm đó ghi chép mà thôi. Mà những này ghi chép cũng là hai đại gia tộc bí mật. Tuyệt đối hạch tâm bí mật. Ngoại nhân cái kia có thể biết được. Kiều Hồng lắc đầu. Kiều phó thành chủ. Người nói Thái Nguyệt tộc đều có một cái trăng lưỡi liềm tại cái trán trung ương. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Đây là Thái Nguyệt tộc tộc nhân tiêu chí. Kiều Hồng gật đầu nói. Ha ha. Ta hiểu được. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn cười. Kiều mỗ không rõ Triệu Tông Chủ lời này có ý tứ gì. Triệu Tông Chủ lại minh bạch cái gì. Kiều Hồng kinh ngạc. Nhìn xem Triệu Tinh Thần mặt có chút âm trầm. Kiều huynh. Còn dùng ta đem lời chọn rõ sao? Triệu Tinh Thần bộ dáng là lạ cười hỏi nói. Kiều mỗ hoàn toàn chính xác hồ đồ. Không rõ Triệu Tông Chủ chỉ. Kiều Hồng hư nói. Mặt đều ô xuống tới. Kiều huynh cái trán trung ương chẳng phải có một đạo nguyệt nha sao? Triệu Tinh Thần cười nhìn lấy hắn. Triệu Tông Chủ quả nhiên lợi hại. Kiều mỗ dùng Thái Nguyệt phương pháp bảo hộ tiêu chí thế mà còn là bị ngươi nhìn ra. Kiều Hồng hừ, nói, hiện tại cũng có thể giải thích vì sao năm đó băng thiềm tử một đoạn thân thể sẽ tại Kiều huynh. Trong tay, Triệu Tinh Thần nói, lĩnh tiền mặt đỏ bao đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Chú ý WeChat, công chúng hào, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm. Hoàn toàn chính xác, là ta trộm lấy một đoạn, mà bản nhân chính là Thái Nguyệt tộc nhân, thụ tù trưởng chi lệnh tiềm nhập phủ thành chủ. Cái này một lạn, chính là mấy trăm năm. Bất quá, ta Kiều Hồng vĩnh viễn nhớ được. Chính mình vĩnh viễn là Thái Nguyệt thị người. Ta nghĩ, Triệu Tông Chủ cùng thành chủ cũng hẳn là không hợp nhau. Mà các ngươi người còn bị giam giữ tại phủ thành chủ. Muốn cứu bọn hắn, cần Kiều mỗ ta hiệp trợ. Kiều Hồng hư nói, chúng ta có thể hợp tác. Thiên Cơ Tử nói, chỉ cần Triệu Tông Chủ chịu đối phó cung gia. Ta có thể liên lạc thánh nữ. Kiều Hồng nói. Nếu như đạt được vân tiêu chí bảo. Chúng ta có thể chia đôi mở. Triệu Tinh Thần nói. Cái này ta không làm chủ được. Còn được tù trưởng quyết định. Kiều Hồng lắc đầu. Đúng rồi. Vân tiêu chí bảo rốt cuộc là thứ gì? Thiên Cơ Tử hỏi. Không rõ ràng. Kiều Hồng lắc đầu. Các ngươi tù trưởng hẳn là biết. Triệu Tinh Thần nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Kiều Hồng nói, vậy làm phiền Kiều huynh liên lạc bên trên các ngươi Thái Nguyệt tộc. Còn có một điểm, ta Hạo Thiên Tông người hy vọng Kiều huynh có thể chiếu cố. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, cái này điểm ta ngược lại là có thể làm chủ. Kiều Hồng gật đầu nói, cáo từ, Thái Nguyệt thị có gian tế xếp vào tại phủ thành chủ. Liệu tất cung gia cũng có gian tế xếp vào tại Thái Nguyệt thị đi. Thiên Cơ Tử nói, kia là tự nhiên, bất quá, vân tiêu chí bảo sẽ hay không cùng thiên hầu có quan hệ. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ nói, chỉ sợ vân tiêu chí bảo chính là thiên hầu để lại chi vật. Thiên Cơ Tử nói, có khả năng, bởi vì, thiên hầu mới là cái này hoa quả sơn chủ nhân. Đồng Tam gật đầu nói, hắn quả nhiên tới, lúc này, Thiên Cơ Tử nhìn mình cây quạt, cười, ai tới? Triệu Cô Độc hỏi, Thiên Huyễn Miêu đi, Triệu Tinh Thần cũng cười. Đây chính là Thiên Huyễn Miêu năm đó bị ta nhổ một cọng lông. Thiên Cơ Tử cười, cây quạt khẽ động, không trung xuất hiện một cọng lông. Như thế thô, Triệu Cô Độc đều ngây ngốc một cái. Bởi vì, cây kia lông liền giống cây to lớn tinh trụ, cao 10 trượng, đường kính chừng 1 trượng, toàn thân một mảnh óng ánh, còn giống như không khí. Nhưng lại hữu hình, ngươi cho rằng Thiên Huyễn Miêu vẫn là nhà ngươi nuôi một cái sủng vật con mèo sao? Thiên Cơ Tử cười nói, chẳng lẽ lại nó vẫn là hung thú hay sao? Triệu Cô Độc hỏi, Thiên Huyễn Miêu tổ tiên kỳ thật chính là thượng cổ thập đại hung thú một trong chín rực thiên. Rồng, nó căn bản chính là khủng long bộ tộc. Bất quá, Thiên Huyễn Miêu cũng không phải thuần chủng chín rực thiên rồng. Bởi vì nó là chín đuôi thiên miêu cùng chín rực thiên rồng tạp giao chủng loại. Sở dĩ, dáng dấp giống mèo, kỳ thực, hung tàn vô cùng. Nhưng là, hắn lại có 9 đuôi thiên miêu huyễn hóa bản năng. Sở dĩ, cực là giảo hoạt, nhưng thực lực lại không kém. Thiên cơ tử nói, cây quạt sáng lên, xuất hiện thiên huyễn miêu bộ dáng. Nói, đây chính là năm đó hắn tiếp cận ta thời gian lưu lại dáng vẻ. Đương nhiên, ta cũng không thể cam đoan đây chính là nó dáng vẻ vốn có. Dù sao, hắn thiên biến vạn hóa, trời mới biết cái nào mới là bản thể của hắn bộ dáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.